Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 182, được phê duyệt rồi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cô ơi, chúng ta nuôi thỏ được không, sau này nuôi lớn rồi thì ăn thịt hết. Thẩm Nghiên nhìn mấy chú thỏ chưa trưởng thành đang run lẩy bẩy, Thẩm Nghiên có chút bất đắc dĩ. Không biết chuyện này có liên quan đến chú thỏ ở nhà cô không? Thẩm Nghiên thật sự đến hỏi, khi thấy thỏ béo gật đầu, cô liền biết, chắc chắn là do thỏ béo gây ra. Mấy con thỏ này giờ xử lý thế nào? Nuôi à? Bố Thẩm nhìn mấy chú thỏ đã được hai anh em dọn ra ngoài, hỏi. Thẩm Nghiên nhìn một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Cứ nuôi đi à? Vừa hay trước đây cô cũng định nuôi thỏ, lúc này coi như là thử nghiệm cũng được. Cộng thêm khả năng sinh sản của thỏ, Thẩm Nghiên cũng muốn ghi chép lại. Sau này nếu muốn nuôi thì cũng có tài liệu, tiết kiệm được không ít thời gian. Sáng sớm, mọi người đều đi làm, mãi đến khi tan làm mới có thời gian để làm ổ cho mấy chú thỏ tự đến này. Nhưng không ngờ, lúc này Lưu Trường Căn lại đến. Hơn nữa, ông ấy còn tỏ ra rất vui mừng, có vẻ như có tin vui gì đó muốn nói với họ. Chú Trường Căn, sao chú lại đến đây ạ? Có tin vui gì sao? Thẩm Nghiên thăm dò hỏi, đúng là có tin vui, lãnh đạo xã đã bàn bạc xong, nói là có thể phê duyệt cho chúng ta xây dựng trang trại nuôi heo. Tuy trước đây Lưu Trường Căn rất tự tin về chuyện này, nhưng chuyện vẫn chưa được quyết định, ông ấy cũng không chắc chắn. Mãi đến bây giờ, khi thật sự được phê duyệt, ông ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi biết tin, ông ấy đã đến báo cho Thẩm Nghiên. Thật sao? Vậy thì tốt quá, giờ chúng ta có thể liên hệ với nhà máy gạch để xây chuồng heo rồi, vừa hay lúc này vẫn chưa đến mùa thu hoạch. Tranh thủ lúc này còn thời gian, đến mùa thu hoạch, người trong thôn, già trẻ lớn bé, đều phải đi tranh thu hoạch. Đến lúc đó, muốn xây chuồng heo cũng không có thời gian. Vì vậy nên, nếu muốn làm thì phải bắt tay vào làm ngay từ bây giờ. Chuyện này bác biết, ngày mai bác sẽ đến nhà máy gạch đặt gạch vụn, đến lúc đó chúng ta bắt đầu xây luôn. Mà cháu chuẩn bị bản thiết kế xong rồi chứ? Chuẩn bị xong hết rồi à? Chỉ còn chờ khởi công thôi. Trước đây, Thẩm Nghiên sợ nhiều việc dồn lại thì không xử lý hết, nên đã vẽ xong bản thiết kế chuồng heo từ sớm, cần diện tích bao nhiêu, nuôi bao nhiêu heo, cô đều đã tính toán xong. Cô còn dự phòng thêm mấy chuồng, để sau này heo con ra đời thì có chỗ ở, được. Vậy cháu cứ chuẩn bị đi, ngày mai bác sẽ giải quyết những việc này. À đúng rồi, xã nói là đang liên hệ với những nơi khác, chắc phải mất một thời gian mới có heo giống. Thẩm Nghiên gật đầu, chỉ trong chốc lát, hai người đã chốt gần xong mọi việc. Bố Thẩm cũng không làm phiền hai người. Sau đó, Lưu Trường Căn nói với bố Thẩm về số tiền cần thiết. Trước đây Thẩm Nghiên đã tính toán rồi. Tiền của mọi người đều eo hẹp, nhất là đại đội, căn bản không có bao nhiêu tiền, nên có những khoản vẫn phải nợ, phải đợi đến mùa thu hoạch, nộp lương thực xong, bán số lương thực còn lại mới có tiền. Xã và đại đội đều như vậy, ông nợ tôi một ít, tôi nợ ông một ít. Mẹ Thẩm mời Lưu Trường Căn ở lại ăn cơm tối. Ban đầu Lưu Trường Căn định từ chối, nhưng Thẩm Nghiên lại lên tiếng, chú Trường Căn, đây cũng coi như là thắng lợi bước đầu của đại đội chúng ta, tối nay chú với bố cháu uống vài chén ăn mừng, ngày mai là phải bắt tay vào làm việc rồi. Được, vậy tối nay bác sẽ mặt dày ở lại ăn một bữa. Lưu Trường Căn không từ chối nữa, vui vẻ đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Thẩm lại xào thêm một món, còn nướng bánh. Bố Thẩm lấy rượu mà Lục Tuân tặng trước đây ra, vừa hay lúc này Lưu Trường Căn lên tiếng, cách Trương,